Chương 68, dây đỏ tinh thạch. Tiêu Vân tựa nờ dê thiên huyễn mặt nạ đeo ở Hồ Duyên Tuyết trên mặt, chỉ gặp mềm mại thiên huyễn mặt nạ, đụng phải Hồ Duyên Tuyết gương mặt trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, mà Hồ Duyên Tuyết tướng mạo cùng dáng người, tại thời khắc này cấp tốc biến chuyển. Nguyên bản Nam Phương Mửa Y Bô nở ngũ thiếu nữ, trong nháy mắt, biến thành một cái tuổi qua 50 lão hầu. Hướng nó trên mặt nhìn lại, vốn là tròn mặt tròn, vờ ơ y ma biến thành dài nhỏ đầu, thổi qua liền phá ra thịt hiện đầy nếp nhăn, liền ngay cả thức tha dáng người, vậy quảng lưng. Giờ khắc này, Hồ Duyên Tuyết dung mạo cùng dáng người, đã đại biến đến dạng, liền xem như Hồ Duyên Thiên ở chỗ này, cũng vô pháp nhận ra lão hầu này, liền là hắn nữ nhi Hồ Duyên Tuyết. Nhưng là, có giống nhau là không có thay đổi, liền là Hồ Duyên Tuyết nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, mang theo cái kia phần cảm giác kích. Cảm ơn ngươi. Hồ Duyên Tuyết nhìn xem Tiêu Vân, thì thào mở miệng. Ba chữ tạ nói, Hồ Duyên Tuyết thành khẩn xuất phát từ nội tâm. Hồ Duyên Tuyết vốn là cực kỳ thông minh, căn bản sẽ không tin tưởng Tiêu Vân cái kia lời nói. Tại nàng nghĩ đến, Tiêu Vân là lo lắng nàng xảy ra bất chắc. Nếu là thật sự xảy ra bất chắc, Hồ Duyên Tuyết hoàn toàn có thể đem mặt nạ lấy xuống, biến thành nguyên lai dung mạo tránh thoát một kiếp. Tiêu Vân nhún vai, đối Hồ Duyên Tuyết cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo mở miệng, xấu quá. Hồ Duyên Tuyết hơi sững sờ, không nghĩ tới lạnh như băng Tiêu Vân, vờ ơ y ma hội nói đùa nàng. Chỉ gặp Hồ Duyên Tuyết cười mân mê miệng, vung lên nắm đấm đánh Tiêu Vân ngược miệng một cái, ngượng ngập nói, đều tại ngươi, nếu không Tuyết Nhi sao có thể biến thành dạng này không thể không nói. Tiêu Vân nụ cười trên mặt, cùng mở miệng trêu chọc lời nói, để giữa hai người quái dị không khí dịu đi một chút. Nếu là giờ phút này, Hồ Duyên Tuyết biến trở về nguyên bản dung mạo, trên mặt lấy ngượng ngùng đánh Tiêu Vân, đi nhờ hội bị ngoại nhân ngộ nhận là, hai người là liếc mắt đưa tình bạn lữ. Nhưng mà hiện nay một màn, La Hầu đánh lấy thiếu niên, còn trên mặt lấy ngượng ngùng, vô luận như thế nào đi xem, đều cảm giác là lạ. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, quay người nhìn thoáng qua quỷ dị thị phường, mở miệng nhạt nói nói, chúng ta đi thị phường A. Biến thành La Hầu Hồ Duyên Tuyết nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nhìn từ trên xuống dưới mình, trong lúc đó còn không ngừng sờ lấy nếp vốn ra thịt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mà khoảng cách thị phường còn có hơn 30m, Hồ Duyên Tuyết bước chân dừng lại, túi đầu nhỏ giọng mở miệng, Vân ca ca, nếu như Tuyết Nhi tương lai giả, còn sẽ có người cưới A. Tiêu Vân kinh ngạc dừng bước lại, quay thân nhìn xem dừng lại Hồ Duyên Tuyết, nghi ngờ mở miệng, cái gì? Hồ Duyên Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Vân con người, cười nhạt một tiếng, không có gì. Tiêu Vân nhíu nhíu mày, nhìn xem đi qua Hồ Duyên Tuyết, ngốc sửng sốt một chút, lắc đầu đi theo. Thị phường rất lớn, nhân số đạt đến hơn 3.000 người, cũng chỉ có tiếng bước chân, không có để cho bán ra giá thanh âm. Không thể không nói, Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết vừa vào thị phường, tựa như là mực nhỏ giọt trên tờ giấy trắng, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Giờ phút này, vô luận là hành tẩu võ giả, vẫn là khoanh chân ngồi dưới đất bày quẩy bán hàng người, đều là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân hai người. Nếu là có thể xuyên thấu qua áo bào đen, có thể nhìn thấy những người này con người, tựa nở dê sẽ phát hiện bo nở ho trong mắt, không một không mang theo kinh ngạc, tựa như tại hiếu kỳ lấy, Tiêu Vân hai người làm sao không mặc hắc bào, mặc dù không nhìn thấy các vị võ giả ánh mắt, nhưng là bo nở ho cử động, cũng làm cho Tiêu Vân đoán được dưới hắc bào từng đôi mắt bên trong, tất nhiên tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà Tiêu Vân lại không kiêng kỵ, tờ HN xả cờ lạnh nhạt thông dòng, nhìn cũng không nhìn chung quanh võ giả, con ngươi không ngừng quét về phía hai bên quầy hàng. Tiêu Vân rõ ràng, hiện tại không nên lộ ra hoảng loạn, dù là từng tia hoảng loạn cũng không được tự nhiên, D.U. sẽ trở thành bọn này bạo đồ săn giết mục tiêu, nói không chừng rời đi thị phường về sau, liền hội lâm vào khổ chiến. Tiêu Vân muốn làm liền là ung dung không đội, cho dù không có áo bào đen che kín thân thể, khuôn mặt bạo lộ tại chúng mục phía dưới cũng không để ý chút nào. Liêu liên là thực lực, so cũng chính là dũng khí. Sát lục đảo tụ tập xung quanh các quốc gia bạo đồ, cái này chút chủ quán trô bán đồ, rất nhiều đều là Viêm Hỏa quốc không có. Tiêu Vân đi tới một cái trước gian hàng, cầm lên một cây cỏ thuốc, dùng cái mũi ngửi ngửi, thả về tới quầy hàng chỗ cũ. Tiêu Vân cầm cái kia châu cỏ thuốc tên là Vân Cỏ, là nằm ở Viêm Hỏa quốc phương Tây Phạm Vân quốc độc hữu cỏ thuốc. Loại này vân thảo trường ước 33cm, rễ cây cùng gân lá đều có vân trạng đồ án, là luyện chế vân phong đan cỏ thuốc thứ nhất. Vân phong đan là nhị phẩm yêu đan, lấy nhị giai phong linh yêu não hạch làm chủ thuốc tài, tham gia phối hợp vân cỏ, phong đây là các loại 7 loại phụ thuốc luyện chế mà thành, có tốc độ tăng lên công hiệu. Khi Tiêu Vân thả xuống vân cỏ, tại chủ quán kinh ngạc trong ánh mắt, đứng dậy rời đi. Biến thành lao hầu hô duyên tuyết, còn lưng không người đi theo Tiêu Vân bên cạnh, con ngươi không đứng ở chung quanh áo bào đen võ giả trên thân đảo qua, cực lực tìm kiếm lấy phụ thân hô duyên thiên thân ảnh. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Tiêu Vân cùng hô duyên tuyết đa đi đã qua hơn nửa cái thị phường. Trong thời gian này, Tiêu Vân nhìn thấy võ kỹ, đan thuốc cùng binh khí, đã không dưới số 10 loại, thậm chí có chút quầy hàng bên trên, còn bán có huyền giai võ kỹ, liền ngay cả khó gặp vương khí binh khí, cũng nhìn thấy 7-8 loại. Nhưng mà Tiêu Vân đều không có hỏi tham giá cả, cũng không có mua sắm ý tứ. Kỳ thật, Tiêu Vân rất muốn đem những vật này mua xuống, một phương diện có thể nhiều chút hộ thân binh khí cùng võ kỹ. Cho dù là mình không tu luyện, chờ trở lại tông môn bên trong, cũng có thể tựa nở dê những vật này đặt ở tông môn, ngày sau làm ban thưởng tặng cho phần thiên tông đệ tử. Nhưng là hiện tại Tiêu Vân lại không thể đi mua, cái gọi là tiền không ngoài lộ, nếu là một cái mua đa số vật quý trọng, khó tránh khỏi gây nên chung quanh võ giả lòng nghi ngờ. Nhưng mà coi như Tiêu Vân chỉ là xem xét, nhưng cũng đưa tới một ít người không có hảo ý giờ khắc này ở hai bọn họ hậu phương. Liền có 4 cái áo bào đen võ giả xa xa đi theo, trong lúc đó thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, đảo quầy hàng bên trên võ kỹ cùng binh khí, còn ngươi lại mượn đám người khe hở, nhìn lén lấy Tiêu Vân cùng hô duyên tuyết. Kỳ thật, Tiêu Vân sớm liền phát hiện 4 người. Nhưng là Tiêu Vân giống như là không có phát giác, tiếp tục vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem hai bên quầy hàng chỗ bán chi vật. Hừ, bất quá là 4 cái nhất tinh cổ linh sư, nếu như các ngươi muốn chết, ta Tiêu Vân không ngại giết người cướp bảo. Tiêu Vân ngồi xổm ở trước một gian hàng, liếc nhìn quầy hàng chỗ bán võ kỹ cùng binh khí, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía 4 người kia, trong lòng đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Mặc dù Tiêu Vân đi vào sát lục đảo một ngày, bất quá rất nhanh thích ứng sát lục đảo quy tắc. Nơi này dung không được nhân từ nương tay, có thể nói nhân từ đối với địch nhân, chính là đối tự thân tàn nhẫn. Tựa nở dê một thanh phàm khí trường kiếm sau khi để xuống. Tiêu Vân ánh mắt tại quầy hàng bên trên đảo qua, thở dài lúc vừa định đứng lên, lại nhìn thấy tạp vật bên trong, có cái che kín đỏ sắc sợi tơ tinh thạch. Tiêu Vân trong lòng khẽ di một tiếng, lần nữa ngồi xổm người xuống, đưa tay tựa nở dê tinh thạch cầm lên. Tinh thạch vừa đến tay, Tiêu Vân lập tức cảm giác trong lòng bàn tay một trận hơi lạnh, cùng lúc đó, Tiêu Vân trong đầu, không ngừng dần hiện ra từng cái lạ lẫm võ giả. Lý Thiên Bá, Phàm Vân Quốc Người, Cổ Linh Sư Tam Tinh. Giết chóc giá trị nhị tinh. Ở vào sát lục đảo phương Bắc, khoảng cách nơi đây 327 dặm chỗ. Trương Minh Vân, Luân Linh Quốc Người, Cổ Linh Sư nhị tinh, giết chóc giá trị nhất tinh. Ở vào sát lục đảo phía Đông Nam, khoảng cách nơi đây 546 dặm chỗ. Mạnh Tử Hào, Liêu Dương Quốc Người, Cổ Linh Sư ngũ tinh, giết chóc giá trị nhị tinh. Ở vào sát lục đảo phương Tây, khoảng cách nơi đây 834 dặm chỗ. Hô Duyên Thiên, Viêm Hỏa Quốc Người, Cổ Linh Sư Thất Tinh, giết chóc giá trị tam tinh. Ở vào sát lục đảo phía Đông Bắc, khoảng cách nơi đây 1351 dặm chỗ. Tiêu Vân đống nhiên đứng người lên, con người gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay dây đỏ tinh thạch, trong lòng đã nổi lên kinh thiên giật mình sóng. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.